Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 58, C58, đây cũng là thọc cái nào cầu huyết ổ ngoan cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, chính trực thiện lương cùng hỗn độn ác Gabriel bôi sơn móng tay. Thời tất cần nhìn chăm chú thẻ mặt hồi ức, nguyên tác giả thích làm người thiết xếp mốt nguyên tố. Cấm dục, chuyên giáo sĩ, cứng nhắc thủ tử, sa đọa, dị giáo đồ. Hỗn độn ác chờ chính phản từ ngữ ở trong đầu hắn thoáng qua một cái. Nhưng, có thế giới sẽ tự động bù đắp bối cảnh thiết lập phía trước. Tham khảo quan phối A567 có độc dâu, thời tất cần cho rằng, vị này Gabriel H chỉ giáp xác suất lớn là chủng tộc đặc sắc một trong, có nhất định độc tính. Thời tất cần quan sát một lát, trước buông xuống thẻ nhân vật, đứng lên đi đến bên cạnh bàn trà, vì chén trà tục nước. Lại đi trong chén trà để vào mấy khối đường viền. Đường phân có thể cấp tốc vì đại não bổ sung năng lượng, là đại não nhanh chóng nhất hấp thu dinh dưỡng vật chất một trong, như cần thời gian dài bảo trì tư duy nhạy cảm, ăn nhiều đường là không sai lựa chọn. Black Seal đường quý, phẩm chất cũng không tốt, một chén nước chè vào trong bụng, uống thuốc tựa như. Thời tất cần mặt không đổi sắc, ngay cả uống 4 chén. Thời gian quá gấp, hắn ngủ đông 5 ngày. Trước kia tốt đẹp thế cục bởi vì đột phát nhân tố dung chuyển khó lường, Anatka cùng Vivi song tuyến mở ra mới thể, song vai chính biến hóa khiến thế giới thế cục trách đi. Anatka tuyến sai lệch, chưa thức tỉnh ký ức Vivi thuộc về nhân vật nguy hiểm, collab một chương ẩn tàng cực sâu vai phụ Joker. Mới mở ra chương tiết vạch trần văn trung hậu kỳ sụp đổ yếu tố, chủng tộc thích hợp cư ngụ vũ trụ đột nhiên bộc phát dị thú triều tịch chiến tranh. Thụ chiến tranh lực ảnh hưởng gia trì, trong thời gian ngắn, vết chuyện xưa lực ảnh hưởng vô tiền khoáng hậu. Trải qua nam thập tự tinh một trận chiến, streamer phết danh tiếng siêu cấp nghịch truyền. Cố sự thay đổi một cách vô tri vô giác lực ảnh hưởng chính thức trả lại phết. Bạn cung phong, vừa phát sóng lúc đó, thời tất cần trong hộp thư không thiếu loại này. Lấy lòng, biểu kiện, cái kia lúc lựa chọn cất đặt, là bởi vì streamer phết nhân môn rất nhỏ. Chỉ là cái không đáng nhắc đến Stanis tiêu khiển đồ chơi, lôi cuốn không đến thế lực lớn chính thức nhìn chăm chú. Truy truyền bá ba hoa nước bạn bại lộ cùng nhóm, cất đặt để lại đưa rồi. Song bây giờ không giống như ngày xưa, rất nhiều chính thức thế lực nhau nhau chính thức phát biểu thăm hỏi. Thời tất cần vẫn có thể lựa chọn cất đặt những này chính thức biểu kiện, nhưng ở cất đặt trước, hắn cần phải đối với mấy cái này chính thức thế lực lớn gây nên có một biết rõ. Thích hợp chọn mấy cái hữu dụng thế lực lễ phép xã giao một phen, lưu lại ấn tượng tốt, cho ngày sau có lưu thao tác chỗ trống. Chẳng hạn như, nắm giữ quân công khoa học kỹ thuật tinh cầu, sản xuất chế dược dược vật nghiên cứu chế tạo tinh cầu, nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới chữa bệnh khoa học kỹ thuật chữa bệnh tinh cầu các loại, những này đều thuộc về liên minh thủ đô bên ngoài bậc cao gia tộc. Thời tất cần tại thế kỷ 21 nghe qua một cái sinh ý cố sự. Nhi tử ta thê tử là Bill Gates nữ nhi. Trong chuyện xưa, một cái tên là Jack phổ thông nam nhân, thông qua du thuyết cùng dựa thế, dùng trò lừa gạt cùng thời gian tin tức chênh lệch, thành công đem mình phổ thông nhi tử chế tác thành hoàn mỹ trao hàng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa con trai này đã có thể là thế giới ngân hàng phó chủ tịch, cũng có thể là nhà giàu nhất con rể, đồng thời cũng có thể là một người bình thường. Phết hòm thư hiện tại chất đầy chủng tộc tứ đại khu tài phiệt đầu sỏ biểu kiện, tứ đại tinh khu chênh lệch khác biệt, thời tất cần chỉnh lý một chút những này minh ngoại gia tộc biểu kiện, thu thập tin tức hữu dụng. Thời tất cần cũng không am hiểu cùng đầu sỏ hào môn giảng tiếng phổ thông, cho đến nay cũng chưa hiểu rõ chủng tộc trùng cấp cao trong xã hội các loại quy tắc ngầm dùng từ, hắn chỉ là thường thường không có gì lạ tiểu thuyết gia. Song thời tất cần trong tay có đời thứ hai ký chủ hồ sơ. Nhị ca là xã hội chỗ làm việc tinh anh, xuyên qua tới về sau, tại trùng cấp cao việc xã giao bên trong khuấy gió nổi mưa, thả trong trò chơi tuyệt đối là thanh máu 999. Siêu cấp tinh anh quái, đã có nhị ca làm việc, thời tất cần có thể ở dưới mắt càng ngày càng nguy hiểm cục diện bên trong, tiếp tục gia cố mình phết áo lót. Tất cả thế lực lớn đều sẽ nghiên cứu phết hồi âm bên trong xã giao tìm từ, văn tự quen thuộc, quen mồm. Trông cậy vào từ đó phân tích ra, vết sống trong cái nào tinh khu, vết là dạng gì trùng, vết đối cái gì vô tri, vết tại tri thức cùng lễ nghi bên trên có không có nhược điểm. Xong, thời Tắc Cần cũng không e ngại cùng những thế lực này giao lưu. Trong tay hắn có 3 nhiệm ký chủ hồ sơ tư liệu, cùng một cái không ngừng lướt sóng lục soát mấu chốt tin tức hệ thống. Thời khắc mấu chốt, Phết có thể là đến từ Tây Tiên Nữ vòng bậc cao Á Thư, cũng có thể nói mình đến từ Bắc Cực Tinh khu quân đoàn gia tộc, còn có thể là bởi vì Nam Thập Tự Tinh tình hình tai nạn mà dừng lại liên minh thủ đô chú Phú Nhị Đại. 7 giờ tối đến 10 điểm khoảng thời gian này, thời Tắc Cần vừa học tập nhị ca xã giao thủ đoạn đến lễ phép trả lời các đại gia tộc, kiến tạo vững chắc. Phết là cao đẳng Á Thư. Hình tưởng, tiếp tục một đối nhiều giao lưu marketing. Streamer Phết, cảnh cáo những cái kia thử đại gia tộc thế lực đem răng nanh ẩn nấp cho kỹ. Streamer Phết cũng không phải tiểu môn tiểu hộ Á Thư, có mắt giới có thực lực phân rõ các ngươi bọn này trùng cấp cao giấu ở văn tự cùng quy tắc bên trong trò vặt. Muốn cùng Streamer Phết thành lập hữu nghị, các ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, thật đem lễ phép cùng đạo đức thay đổi đang hành động bên trong. Thời Tắc Cần về xong một phong cất đặt một phong, hình tượng mặt ngoài công trình tiến triển hừng hực khí thế, vừa lại cùng tri thức công ty Medila nói chuyện hợp tác, vừa nói xong truyền hình điện ảnh hóa, đang muốn đàm đột nhiên sớm ngày Carnival. Gabriel thẻ nhân vật vậy mà liền giải tỏa tiến độ, thời Tắc Cần tam biến kế hoạch, chồng chất 5 ngày thăm dò bưu kiện chưa đâu xử lý xong, thăm dò nội dung chính tuyến mới chiêu, vậy mà tại 3 giờ bên trong thì có phản hồi. Thời Tắc Cần thứ 37 giờ tối trả lời Bơ Lanh gia tộc bưu kiện, một ngày cũng chưa qua, 10 giờ tối, hắn bên này liền tiếp thu được Gabriel Bơ Lanh thẻ nhân vật tiến độ cuồng loạn. Hắn thậm chí không cùng Gabriel Bơ Lanh tuyến bên trên tiếp xúc qua. Gia hỏa này làm sao còn có thể cách không bản thân công lược hay sao? Cái này sao Gabriel so Anatka còn muốn tả môn dáng vẻ? Thời Tắc Cần uống xong thứ 5 chén nước chè, ngồi trở lại trước bàn sách. Nhanh chóng vận chuyển tư duy, mơ hồ suy đoán ra một cái tiền căn hậu quả. Streamer Phết khuấy gió nổi mưa thủ đoạn là tình yêu cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gabriel, ngươi bị thế giới bù đắp bối cảnh thiết lập, sẽ không vùa khéo cùng. Quân y, bên trong cái nào nhân vật đụng a? Thời Tắc Cần nhau mày, hắn và nguyên tắc tác giả đều là thế kỷ 21 người. Thế kỷ 21 kinh điển tình yêu nguyên tố trăm hoa đua nở. Hận biển tình trời cầu huyết ngạnh cổ kim nội ngoại khắp nơi đều là. Hắn dùng lại là thế kỷ 21 thông tục nát đường cây ngạnh, xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Thời Tắc Cần bớt lại cảm xúc, để hệ thống lật ra Gabriel thẻ nhân vật. Hệ thống bên cạnh lật bên cạnh giải thích, thời Sensei, bởi vì lần này tiến độ cũng không phải là ngài trực tiếp tiếp xúc tạo thành, cho nên không có giải tỏa bất luận cái gì nguyên tắc sách chương tiết. Bất quá cái này quỷ thẻ mặt giới thiệu văn tự còn rất hơn, có điểm giống công thức sách thiết lập. Thẻ nhân vật lật ra, thời Tắc Cần lần đầu tiên liền minh bạch vì cái gì? Gabriel Bơ Lanh, ra sân thời gian, 1 chương, 120 chương, nhân vật hoàn chỉnh hình thành ngày, 100 chương, nhân vật định vị, vô diện lão sư ngón áp út đạo người âm thầm thủ hộ giả hạch tâm trụ cột tinh thần đạo sư, thời Tắc Cần lập tức minh bạch, Gabriel nhân vật này. Không ngờ là nguyên tắc giả hậu kỳ cứng rắn kéo lên vi phái thế lực đại biểu chung. Thời Tắc Cần tư duy nhất truyền, đã giải tỏa chương tiết tại trong đầu hiện lên, xuất liên tục một cái câu trả lời chính xác. Nguyên tắc Anatka hậu kỳ quyền thế quá lớn, vũ lực trần nhà, quân quyền trần nhà. Một khi mở địa ngục trần gian, Anatka nổi điên, 5 phút bên trong có thể đem tất cả vai phụ nện nát, cưỡng chế quan vi phòng tối. Dựa theo nguyên tắc văn tự thiết lập, thần kinh mẫn cảm trùng được các hạ sẽ bởi vì áp lực quá lớn hậm hực, tự bế, chết chóc. Một đoạn văn tự tại thời Tắc Cần trong đầu hiện lên. Nguyên tắc Anatka không cách nào chính xác biểu đạt mình đang hướng cảm xúc, đối mặt mất khống chế nội dung cốt truyện bên trong thất tín vi. Vòng vây khiêu khích lại ý đồ nhúng tay vai phụ liên minh, hắn sẽ làm cái gì? Thời Tắc Cần đột nhiên ấn mở mình trong số tài khoản Standard A5670 không chat. Tin tức con dừng lại tại 1 giờ trước, nhìn, ta đổi đi nơi khác xin thông qua được. Anatka lực chấp hành mạnh phi thường, thời Tắc Cần có thể tưởng tượng ra nguyên tắc Anatka quan vi phòng tối trước sẽ làm cái gì. Hắn sẽ đem vi bên người những cái kia có ý đồ xấu xa vai phụ toàn giết. Không hiểu chính xác biểu đạt cảm xúc máy móc chiến đấu chính là tai nạn. Không biết khúc chiết huyền chuyển, hễ phân biệt phạm sai lầm ô ác tính. Nguyên tắc Anatka sẽ đích thân xử lý. Nguyên tác tác giả dùng mốt nóng nguyên tố đột nhiên sang một chút thời tất cần. Nhìn như lãnh khốc, chứ si tình điên phê chiến lược Trần Nhà Thụ, mốt. Nhìn như lãnh khốc, chứ 100, lãnh khốc điên phê cỗ máy chiến tranh, tóc vàng từ thần gia thể nghiệm nhân gian sinh sống, thời tất cần nhéo mày, hắn viết sách nhiều năm, từ hạng người vô danh viết đến tài phú tự do. Tất nhiên hiểu một bộ phận bút lực khống chế không ở nội dung cốt truyện tác giả tâm tính. Nguyên tác tác giả, cỏ, Anatka bên này thiết lập ngược lại nhiều. Nguyên tác tác giả, đủ má, viết tình yêu vai chính của câu chuyện song biên đến thu bao nhiêu lưỡi dao. Nguyên tác tác giả, cỗ máy thời gian, đã có, hướng mặt trước lay một vai ra thêm thiết lập bắp đi. Nguyên tác tác giả, tóm lại, nước nhiều hơn mặt, mặt nhiều hơn nước. Bành, Gabriel Berlanh tại 100 chương thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào trực tiếp dùng Gabriel hài âm. Nếu như nguyên tác tác giả hậu kỳ không thêm một vai bảo hộ Vivi tinh thần, nguyên tác cố sự căn bản chống đỡ không đến kết hôn hoàn tất hợp chương. Nguyên tác Anatka có thể đem kết cục sáng tạo đến chỉ còn hắc phòng be cái này tuyển hạng. Thời tất cần tiếp tục nhìn xuống. Giới thiệu tính cách, Gabriel là một vị chính trực lại giàu có lòng thông cảm lão sư tốt. Hắn trời sinh tính bình tĩnh hiền hòa, là trùng cái bên trong hiếm có cảm xúc mẫn cảm người. Cái này khiến ánh mắt của hắn sáng như tuyết, dễ dàng phát hiện bằng hữu thân trùng đám bọn chúng tự táng tâm tình. Khéo hiểu lòng người, thấu tình đạt lý, bình tĩnh ôn nhu là Gabriel cho người ấn tượng đầu tiên. Nhân vật quá khứ, Gabriel sinh ra ở cổ lão Berlanh gia tộc, huyết thống ưu tú, gen bậc cao. Không được hoàn mỹ chính là, hắn vì thư hầu chỗ mang thai, dù cho gen cùng trí tuệ đủ để kế thừa Berlanh gia tộc, hắn cũng khó có thể vượt qua thân phận hạn chế. Thuở thiếu thời Gabriel là một vị hoàn mỹ chi thứ Berlanh, hắn đem gia tộc quy củ coi là trùng sinh tín điều, kính nể mơ ước cường đại Berlanh gia chủ, thề muốn trở thành trong tay gia chủ hoàn mỹ nhất, sắc bén nhất kiếm bén. Nếu không có ngoài ý muốn, Gabriel Berlanh sẽ thành đời sau Berlanh gia chủ trung thành nhất phụ tá đắc lực, dùng hắn nhạy cảm cùng mẫn cảm vì Berlanh gia tộc hộ giá hộ tống, nâng cao một bước. Song cái này gò bó theo khuôn phép lại trung thành với gia tộc ý định, tại Gabriel 17 tuổi năm ấy vỡ vụn. 17 tuổi Gabriel đã yêu một vị bậc cao các hạ, vừa thấy đã yêu, không có hai gặp, ba gặp. Hắn hiếm thấy cảm xúc mẫn cảm, tư duy nhạy cảm, lý trí cùng nhìn rõ tâm ý. Những thiên phú này biến thành nguyền rủa, toàn bộ thiêu đốt thành bàng bạc cuồng nhiệt yêu thương. Đáng tiếc là, vị này bậc cao các hạ cuối cùng lựa chọn Gabriel đệ đệ, kế thừa Berlanh nhà trực hệ đầu sinh tử. Gabriel không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, hắn chọn rời đi Berlanh gia tộc, mai táng đoạn này vô vọng thầm mến. Song vận mệnh tin dữ cũng không có buông tha vị này trùng cái. Một số năm sau, Gabriel sử dụng đông lạnh tinh mang thai trứng thành công. Hắn rất quý trọng bảo vệ viên này không dễ có trứng. Song viên này trứng chỉ ở bên người Gabriel chờ đợi 4 tháng, liền di thất tại một trận ngoài ý muốn tai án bên trong. Gabriel thương tâm gần chết, cuối cùng lựa chọn nhìn về phía hành tinh mắt mèo, đi săn sóc tại tai án bên trong mất đi hùng phụ thư phụ trung tề. Một số năm sau, hắn trở thành hành tinh mắt mèo bên trên rất đáng tin, đáng giá nhỏ các quý ngài ỷ lại chỉ đạo lão sư. Cùng vai chính quan hệ, thư phụ yêu thương chiếu cố đáng tin lão sư. Cùng người khác quan hệ, rộng kết thiện duyên, bản thân giá trị quan, chính trực thiện lương, thời khắc tất yếu, vì bảo vệ trùng tể, không từ thủ đoạn. Trận doanh, hỗn độn ác, thời tất cần, tự bao giờ chính trực thiện lương có thể cùng hỗn độn tà ác làm hàng xóm rồi. Nhân vật này tinh thần phân liệt sao? Tác giả nhắn lại, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Thời Sensei cùng nguyên tác tác giả là hai người, khác biệt tồn tại, cũng không nhận biết, duy nhất liên quan, đều là thế kỷ 21 sinh hoạt qua văn học người làm việc. Không muốn mang cái này tiết tấu, cảm ơn, cầu cái làm thu, ngủ ngon, cách chương.